Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3238, kế thê, 60. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H hắn liền nói. Vì cái gì mỗi lần một hắn tại thời điểm, làm sao đều không có người nào đi vào quấy rầy. Bất quá, tiểu tiên nữ giống như không có đuổi hắn đi. Lão cha phân tích hẳn là đúng. Tiểu tiên nữ nhưng thật ra là đến cùng gặp mặt hắn. Kết quả có thể là cái dân mù đường. Phi sai viện tử, cũng may cái kia đậu trường dạ không phải cái tốt. Tiểu tiên nữ làm tốt sự tình, nhất định sẽ tới nhà hắn. Tiểu tiên nữ không có đuổi hắn đi, đã nói lên là đồng ý hắn tồn tại. Nghĩ như vậy, Mai Thượng Chi còn có chút đắc ý. Bất quá, coi như tiểu tiên nữ đối với hắn như thế thiên vị. Hắn cũng không thể không có sợ hãi. Hắn cũng phải làm chút gì đó, để tiểu tiên nữ vui vẻ vui vẻ. Tiểu tử ngươi, đang nghe sao, nghe đâu, nghe lấy đâu, Mai Thượng Chi liền vội vàng gật đầu. Vẻ mặt thành thật cam đoan, yên tâm đi, ta sẽ chú ý, về sau đều không gây chuyện. Từ giờ trở đi, hắn phải làm một cái trong kinh thành tao nhã nho nhã hoàn khố. Coi như khi dễ người, cũng không thể dương nanh múa vuốt, muốn cười bên trong tàng đao có lý có cứ. Đem người khi dễ, người ta chỉ có thể đình chỉ, vì thời bảo trì một cái tốt đẹp hình tượng, mới sẽ không để tiểu tiên nữ thất vọng. Tóm lại, về sau không được đi gây chuyện, Thượng Quan Vân cố lại một lần nữa cảnh cáo. Biết, biết, ta không gây chuyện, Đoan Thánh Vương, ngươi cứ yên tâm đi. Bên trên treo Vân cố hừ lạnh một tiếng. Đừng trách ta dài dòng, coi như ta vẫn là ca của ngươi. Lần này thuyết phục ngươi. Đây là vì ngươi tốt. Đúng, là, ca, ta nghe, ta đang nghe đâu, Mai Thượng Chi gật đầu. Thanh Xuyên nói không sai. Thượng Quan Vân cố huấn người thời điểm, thực sự là quá dài dòng. Thanh Xuyên còn nói, bị đối phương huấn thời điểm, ngoan ngoãn đáp ứng liền có thể. Bằng không thì lời nói, khả năng lại là một phen thao thao bất tuyệt, sẽ để cho đầu người não phát phượng loại kia. Thượng Quan Vân cố cuối cùng yên tâm chút, mới rời khỏi, một ngày này, Đường Quả lại tới cửa hàng, bởi vì Mai Thượng Chi quá chấp nhất, nàng quyết định 3 ngày qua cửa hàng một lần, nàng biết Mai Thượng Chi phái người nhìn xem hầu phủ, nàng vừa ra khỏi cửa, đối phương chuẩn sẽ biết, quả nhiên nàng mới đến không đến bao lâu, Mai Thượng Chi liền tiến đến. Gần nhất Mai Thượng Chi đi bộ thời điểm, xác thực bình thường rất nhiều, sẽ không động một chút lại phóng ra bát tự bước, còn một mặt lười nhác khinh thường bộ dáng, trên cơ bản tiến cửa hàng, cái kia con mắt liền sẽ sáng lên, trên mặt lười nhác khinh thường nụ cười, cơ bản không gặp mặt đối Đường Quả thời điểm xuất hiện. Trước mặt Đường Quả, giống như một cái bé ngoan, thế tử phu nhân, ngươi cũng tại a, Mai Thượng Chi con mắt lại sáng xuống. Tay hắn hướng trong ngực một bộ, liền moi ra đến một chồng ngân phiếu. Ta lúc đầu là muốn ở chỗ này đi dạo, không nghĩ tới ngươi cũng tại. Vừa vặn mang theo ngân lượng, số lượng không nhiều, có khả năng còn một điểm là một điểm. Hiện tại Mai Thượng Chi hối hận cực kỳ, vì cái gì Đường Quả bán cho hắn cái kia ngọc trầm đầu. Không trực tiếp 500 vạn giá cao. Thậm chí 1.000 vạn giá cao bán cho hắn a, như thế hắn liền có thể một con liền là mấy chục năm. Vậy còn không thoải mái ngốc, ân, không nóng nảy, từ từ trả, Đường Quả còn là như cũ nói cái này, Mai Thượng Chi nghe lấy lời này. Trong lòng nóng hầm hập, đây cũng là tiểu tiên nữ đối với hắn thiên vị đi. Hắc hắc, vì lẽ đó, hắn làm sao có thể để nàng cửa hàng bên trong sinh ý không tốt đâu. Đường Quả xác thực cảm thấy hôm nay Mai Thượng Chi có chút kỳ quái. Không đầy một lát cửa hàng bên trong đến rất nhiều người. Đều là nhìn ngọc khí. Không chỉ có nhìn, nhìn một hồi sẽ còn mua. Bị mua xuống ngọc khí. Cũng đều là phẩm chất cũng không tệ. Nàng quan sát được, những này nhiều người là không hiểu ngọc khí. Cách trương,